Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 đêm giao thừa, thấy Triệu Băng Phi đi rồi. Vương Phó Thị trưởng có chút buồn bã mất mát, hắn đem tầm mắt lại dừng ở Ninh Manh trên người, ánh mắt mang theo chút tò mò. Các ngươi ở nhị viện có hay không cái gì tân phát hiện? Nhị viện bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng đối Vương Phó Thị trưởng vừa rồi khác biệt đãi ngộ có chút không vui, nhưng Ninh Manh vẫn là gật gật đầu, nghiêm túc nói, đích xác có một ít tân phát hiện. Tiếp theo, Ninh Manh đem chính mình ở nhị viện trải qua quá sự đơn giản nói một chút. Nghe xong Ninh Manh miêu tả, Vương Phó Thị trưởng đôi mắt nhíu lại, đem ánh mắt dừng ở Nghiêm Trác trên người. Người đem Ninh Manh bọn họ chi sau khi đi, lại đã xảy ra cái gì? Nghiêm Trác tươi cười ôn lương, không phát sinh cái gì. Chúng ta giết một cái thực nhân ma, lại giết một ít nhị cấp tang thi. Cái kia thực nhân ma tựa hồ có cùng tang thi câu thông dị năng. Cho nên nhị viện tang thi mới có thể như vậy có trật tự, nghe xong Nghiêm Trác giải thích. Vương Phó Thị trưởng như suy tư gì gật gật đầu không nói nữa ngữ. Tựa hồ là 7 phần tin tưởng, 3 phần nghi ngờ, hắn nhìn chằm chằm Nghiêm Trác đôi mắt, nghiêm túc hỏi, người xác định nhị viện sẽ không lại có càng nhiều nhị cấp tang thi đi. Nghiêm Trác ngậm mỉm cười, nghiêm túc trả lời, chúng ta đã kiểm tra rồi một lần, đích xác sẽ không lại có. Thấy Nghiêm Trác vẻ mặt chân thành, Vương Phó Thị trưởng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, như vậy, mọi người là có thể qua cái sống yên ổn năm đi. Lúc này, Nghiêm Trác đột nhiên cười đưa ra một cái giả thiết, nếu, một cái khác địa phương còn có nhiều hơn nhị cấp tang thi đâu. Nếu chúng nó một ngày nào đó tới tiến công an toàn khu, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Vương Phó Thị trưởng nhún nhún vai, ta là phụ trách quản lý nhân tài, nên như thế nào ứng đối là chấp hành giả nên tự hỏi sự. Nghiêm Trác mỉm cười gật gật đầu, không hề ngôn ngữ, đơn giản nói vài câu. Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Ninh Manh, Lưu Mang liền rời đi hắn biệt thự. Thấy bọn họ đi rồi, Vương Phó Thị trưởng lại ngồi trở lại tới rồi trên sofa, bắt đầu đậu miêu chơi. Với hắn mà nói, này mà thế, thật đúng là có chút nhàm chán. Không máy tính, không tivi, không hoạt động giải trí, ăn đồ vật cũng biến kém. Ngay cả hắn theo dõi nho nhỏ nữ cảnh cũng không chịu phối hợp hắn. Thật là không thú vị. Hắn trêu đùa trong lòng ngực tiểu miêu, cùng miêu nói lên lời nói tới. Xem ra về sau lại có thực quyền cũng chấn không được này đàn dị năng giả lâu. Vẫn là Triệu Băng Phi như vậy hảo. Cả đêm cộng thêm sướng 5 bài hát mới 600 tinh hạch. Này nếu là đặt ở virus không bùng nổ phía trước, 600 vạn nhân dân tệ nàng cũng không thấy đến sẽ bồi ta cái này phó cấp nha. Kia chỉ Anh Quốc đoàn mau miêu đánh cái ngáp, hiển nhiên đối chủ nhân lải nhải cũng không cảm thấy hứng thú. Vương Phó Thị trưởng lại cười loát loát đuôi mèo tượng mau. Lại oán giận trong chốc lát khác, thẳng đến thật sự không có gì nhưng oán giận, hắn mới nâng lên một quyển sách, chán đến chết đọc, đến nỗi vừa rồi Nghiêm Trác nhắc nhở, hắn căn bản liền không để trong lòng nhi. Trên đường trở về, Trương Nghiên mấy người vẫn luôn im lặng không nói, Ninh Manh sắc mặt kém cỏi nhất, miệng hơi hơi nhấp, một trương ôn nhu tú mỹ gương mặt tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Thẳng đến đi tới hình cảnh đội đại lâu trước, Ninh Manh cùng Lưu Mang bởi vì còn phải về nơi này công tác, liền ở chỗ này cùng Trương Nghiên hai người phân biệt. Lúc này, Ninh Manh mới rốt cuộc nhịn không được cau mày oán giận một câu. Thời kỳ hòa bình còn chưa tính, hiện tại đều khi nào, hắn cư nhiên còn có thể như vậy ích kỷ. Phong thấp dược, Triệu Băng Phi, quá buồn cười, một bên Lưu Mang cười, ngữ khí cũng trở nên có chút chua ngoa. Chính là bởi vì thế đạo rối loạn, hắn mới muốn làm như vậy, bởi vì theo dị năng giả càng ngày càng nhiều, này đó ngày xưa đại quan quý nhân ưu thế sẽ càng ngày càng nhỏ. Không sấn hiện tại hưởng thụ, quá một thời gian liền không hưởng thụ. Chúng ta hệ thống cao tầng đại bộ phận đều kích phát rồi dị năng xuống dưới đi theo cùng nhau sát. tang thi, bọn họ đám kia chỉ biết mở họp xã giao còn ở kia bưng. Sớm muộn gì không được. Nói đến này, Lưu Mang chú ý tới phụ cận người cũng không ít, liền đình chỉ chính mình có chút không lý trí ngôn luận. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác chỉ là thở dài, không tham dự đến cái này thảo luận bên trong. Thảo luận cái này có cái gì ý nghĩa đâu. Sự thật chính là như thế. Bởi vì hưởng thụ rất nhiều phúc lợi, rất nhiều người còn không có ý thức được bên ngoài thế giới tính nguy hiểm. Một ít thời đại hòa bình thói quen vẫn là bảo lưu lại xuống dưới. Trừ phi một ngày nào đó, này nhóm người cũng dấn thân vào đến một đường đi, mới có thể thiết thân minh bạch hiện giờ tình thế là cỡ nào nghiêm túc. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác cùng Lưu Mang Ninh Manh hai người cáo biệt. Mang theo thuộc về bọn họ bốn người tinh hạch đi hướng dị năng giả ký túc xá. Đi đến nửa đường, Nghiêm Trác bỗng nhiên để sát vào Trương Nghiên bên tai, nhỏ giọng nói một câu nói. Nghe thế câu nói, Trương Nghiên ánh mắt sáng lên, theo sau lại tối sầm xuống dưới. Ta cũng cảm thấy đây mới là bình thường. Nếu thật có thể tẩy bài thì tốt rồi. Chúng ta yêu cầu làm cái gì chuẩn bị sao? Nghiêm Trác tươi cười ôn nhu. Mau ăn Tết, không bằng mấy ngày nay phải hảo hảo thả lỏng một chút đi, nghĩ đến Nghiêm Trác nói kia nói mấy câu. Trương Nghiên thở hắt ra, nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng là nên thả lỏng một chút, bởi vì sự thật tựa như Lưu Mang nói như vậy, nếu là không hưởng thụ, quá trận liền thật sự không có cách nào hưởng thụ. Theo trừ tịch buông xuống, an toàn khu nội mọi người trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều. Mỗi người đều biết bên ngoài nhị cấp tang thi càng sát càng ít, mà an toàn khu nội dị năng giả tắc càng ngày càng nhiều. Mọi người đối tương lai tràn ngập vô hạn hy vọng, nếu có thể tiếp tục như vậy đi xuống, hoàn toàn tiêu diệt tang thi nhật tử chỉ sợ cũng không xa đi. Ôm ấp như vậy ảo tưởng, mọi người cho chính mình một cái thả lỏng cảnh giác lý do. Ngày hội không khí càng ngày càng nùng liệt. Buôn bán các loại đồ dùng sinh hoạt người bán hàng rong cũng bắt đầu bán một ít món đồ chơi. Pháo hoa, câu đối, ngay cả an toàn khu các nhà ăn cũng bắt đầu đặt trước đêm giao thừa sủi cào. Một đạo tường cao đưa bọn họ vây quanh ở bên trong. Bọn họ tại đây vây thành bên trong, tìm kiếm một chút thuộc về chính mình vui sướng. Hôm nay chính là đêm giao thừa. Trương Nghiên mấy người cũng đáp ứng hảo muốn ở Vương Bằng Phi ra quá cái này đặc thù tân niên. Nàng xách theo một túi tẩu tử thân thủ bao sủi cào. Thừa dịp ở giữa ngọ rời đi an toàn khu, Trịnh Tử Dạ cùng lưỡi đao chỉ có thể ở an toàn khu ngoại quá cái này đêm giao thừa. Quái cô đơn, có thể đưa chút sủi cào an ủi một chút hắn cũng hảo. Bởi vì là đêm giao thừa. Quân xe cũng đình chỉ chuyển vận người đến cách ly mang ngoài. Trương Nghiên chỉ có thể đi bộ hành tàu, đương nàng đi bộ đi rồi hơn 10 cây em đi tới tây cách ly mang. Tìm được rồi Trịnh Tử Dạ khi, nàng phát hiện Trịnh Tử Dạ đang ở sủng vật trong tiệm mặt đùa nghịch một bộ mặt trược. Lưỡi đao tắc ngồi ở hắn đối diện như suy tư gì nhìn chằm chằm bài cục. Xem ra hắn cũng không phải quá tịch mịch, rốt cuộc còn có lưỡi đao ở. Trương Nghiên đem sủi cào đưa cho hắn, thuận tiện từ nhẫn không gian lấy một ít đồ ăn cùng cẩu lương. Nhìn đến Trương Nghiên tới, Trịnh Tử Dạ nói thanh cảm ơn, sau đó chậm gì gì mà nắm lên một chương mặt trược bài. Hỏi Trương Nghiên, ta cho ngươi nói chê cười, muốn hay không nghe. Trương Nghiên nhìn thoáng qua trong tay hắn kia chương mặt trược bài. Đạm mặc xoay người rời đi, ngươi hảo hảo ăn đi. Ta không muốn nghe ngươi giảng chê cười, xoay người phía trước. Trương Nghiên liếc tới rồi Trịnh Tử Dạ ánh mắt có chút mất mát. Một tia không đành lòng bò lên trên trong lòng. Trương Nghiên dừng bước chân, quay đầu, ngươi giảng đi, ta, có thể nhẫn. Trịnh Tử Dạ vừa nghe, lập tức thẳng thắn eo, nghiêm trang nhìn chăm chú Trương Nghiên. Từ trước có 4 người chơi mặt trược, cảnh sát tới lại bắt 5 người. Vì cái gì? Không đợi Trương Nghiên suy tư, hắn ngay cả vội bóc đáp án, bởi vì mặt trược là cá nhân danh A, trừ tịch vui sướng, Trương Nghiên lần này cuối cùng cho một cái gương mặt tươi cười. Sau đó ném cho Trịnh Tử Dạ hắn làm nhiệm vụ nên được kia 50 cái tinh hạch. xoay người rời đi, trở lại an toàn khu sau. Theo thường lệ giao một quả tinh hạch mới có thể tiến vào. Ở giao tinh hạch thời điểm, Trương Nghiên nhìn đến an toàn khu đề phòng so trước kia nghiêm ngặt một ít. Nhưng cũng chỉ là càng cảnh giác một chút mà thôi. Nghiêm Trác phía trước đã ở Trương Nghiên chỉ thị dưới. Dùng tinh thần lực ảnh hưởng một cái trong quân đội doanh trưởng. Hắn có thể tiếp xúc đến quân đội tối cao quan chính là loại trình độ này. Nhưng có lẽ là cái này doanh trưởng thấp cổ bé họng. Tuy rằng an toàn khu quân đội tăng mạnh giới nghiêm, lại không ai thật sự đương hồi sự. Loại này tăng lên, liền cùng thời kỳ hòa bình có cái gì đại hình hoạt động khi cảnh lực tăng mạnh giống nhau. Có nhất định tác dụng, nhưng đối nhị cấp tang thi tác dụng không lớn. Nghiêm Trác đã tận lực, hơn nữa hắn cũng không xác định hay không thật sự sẽ có tiến công. Cho nên loại sự tình này, cũng vô pháp liều mạng đi tuyên dương, để tránh tạo thành mọi người không cần thiết khủng hoảng. Trương Nghiên bọn họ cũng không hề phí công cố sức, quân đội cũng chưa đương hồi sự, bọn họ lực lượng cũng làm không đến cái gì, chờ sự tình phát sinh thời điểm lại tùy cơ ứng biến đi. Ở đi Vương Bằng Phi ra trên đường, Trương Nghiên yên lặng trên vỉa hè lắc lư, tưởng cấp Vương Bằng Phi nữ nhi mua chút ăn chơi. Cuối cùng, nàng chọn một cây hồ lô ngào đường, cái này đã từng bình thường đồ ăn vặt, ở hiện tại mà thế lại là một cái 10 phần hàng xa xỉ. Mới mẻ sơn tra quá khó tìm, này xuyến hồ lô ngào đường dùng chính là sơn tra đồ hộp. Dù vậy, nó cũng bán được một quả tinh hạch một cây giá cả. Bởi vì sơn tra đồ hộp bọn họ cũng rất khó ăn đến. Thật nhiều tiểu hài tử đều vây quanh ở đường hồ lô quầy hàng bên mắt trông mong nhìn. Muốn ăn lại mua không nổi. Trương Nghiên cầm này xuyến hồ lô ngào đường. Ở một đám hài tử cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt. Đi tới Vương Bằng Phi cửa nhà. Cho nàng mở cửa chính là Vương Bằng Phi nữ nhi. Trương Nghiên cuốn cuốn trên cổ màu đỏ khăn quàng cổ. Đem trong tay đường hồ lô đưa cho tiểu nữ hài. Đưa cho ngươi lễ vật nhìn thấy này lễ vật. Tiểu nữ hài cao hứng thẳng vỗ tay, thật cẩn thận tiếp được, sau đó vui sướng đem Trương Nghiên mang vào phòng, Nghiêm Trác cùng Bạch Lan đều ở chỗ này, nho nhỏ phòng khách tễ 5 cái đại nhân một cái hai tử. Nhìn qua thật đúng là rất náo nhiệt, đích xác thật lâu không có loại này nhẹ nhàng cảm giác. Trương Nghiên thở dài, xả lên khóe miệng đạm đạm cười, biểu tình hơi có chút không được tự nhiên, trừ tịch vui sướng. Hết chương.